Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192. Về nhậm nhất hách banh mối. 2. Vương gì đi rồi, thư phòng lại lần nữa chỉ còn lại có Ninh Hoan Tâm một người. Ninh Hoan Tâm lại ở thư phòng xoay vài vòng. Thật đúng là không phát hiện cái gì đặc biệt đồ vật. Rốt cuộc Thẩm Hàm muốn mang theo nàng cùng Tạ Ngọc Điệp tới nhìn cái gì đâu. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, trực tiếp ngồi xuống quan mụ ghế. Thân mình sau này ngưỡng ngưỡng, còn rất thoải mái. Ánh mắt vừa lúc có thể cùng án thư trình một cái trục hoành. Án thư, Ninh Hoan Tâm tầm mắt một ngưng. Lúc này mới phát hiện cái này án thư cư nhiên còn có cái ẩn hình ngăn kéo. Không như vậy xem, thật đúng là phát hiện không được. Ngăn kéo sẽ là cái gì? Ninh Hoan Tâm tim đập đột nhiên trở nên thực mau. Nàng lập tức ngồi ngay ngắn, vươn đôi tay dùng tay nâng ngăn kéo cái đáy. Một chút, đem cái kia không có bắt tay ẩn hình ngăn kéo rút ra. Ngăn kéo đồ vật không nhiều lắm, bày biện đều thực chỉnh tề. Trong đó nhất thấy được địa phương, phóng một cái trang sức hộp. Trang sức hộp bên cạnh có một cái sổ nhật ký. Này, chẳng lẽ là Thẩm Thiến nhật ký? Ninh Hoan Tâm lập tức khẩn trương đem cái kia sổ nhật ký đem ra. Nhật ký không có khóa lại, tựa hồ cũng không sợ hãi bị người khác nhìn lén. Bên trong chữ viết vô cùng quyên tú. Ninh Hoan Tâm nhìn vài lần, phát hiện thật là Thẩm Thiến nhật ký. Hơn nữa nhật ký cuối cùng một ngày ngừng ở mấy tháng trước. Đúng là Thẩm Thiến ra tai nạn xe cộ trước một ngày viết. Tiểu Hàm mấy ngày nay tâm tình không tốt, ta tưởng bồi nàng đi ra ngoài giải sầu, lại lo lắng nàng cự tuyệt. Nhất hách nói muốn mang chúng ta đi một chỗ, đi nơi đó, Tiểu Hàm nhất định sẽ vui vẻ. Chúng ta muốn cấp Tiểu Hàm một kinh hỉ, hy vọng tâm tình của nàng có thể chạy nhanh hảo lên. Nhật ký thực đoạn, chỉ có ít ỏi nói mấy câu. Phương diện này nhắc tới Nhất Hách, chẳng lẽ chính là Nhậm Nhất Hách sao? Xem ra Nhậm Nhất Hách thật sự tồn tại, hoặc là phải nói là tồn tại quá. Thẩm Thiến nói Thẩm Hàm tâm tình không tốt, lại là vì cái gì? Ninh Hoan Tâm chần chờ, lại đem nhật ký đi phía trước phiên phiên. Bên trong đều là Thẩm Thiến tâm tình ký lục. Có thể thấy được nàng là một cái phi thường thông minh ôn nhu nữ hài tử. Hơn nữa, nàng đối Thẩm Hàm phi thường hảo, so giống nhau tỉ muội, càng thêm tình thâm nghĩa trọng. Ở nàng nhật ký ngẫu nhiên sẽ nhắc tới Nhất Hách, nhắc tới nữ, nhắc tới trong nhà một ít việc vặt. Nhưng là càng nhiều đều là đang nói Thẩm Hàm Mani có thể thấy được. Thẩm Hàm ở Thẩm Thiến trong lòng có bao nhiêu quan trọng. Ninh Hoan Tâm khép lại nhật ký, đột nhiên nghe được tiếng bước chân. Nàng vừa nhấc mắt liền thấy được đứng ở cửa Hứa Trường Ân. Phát hiện cái gì? Hứa Trường Ân ánh mắt dừng ở Ninh Hoan Tâm trên tay. Là Thẩm Thiến nhật ký. Nhật ký có thể chứng minh Nhậm Nhất Hách là chân thật tồn tại quá. Ninh Hoan Tâm giơ lên trong tay nhật ký, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Hứa Trương Ân. Nhưng là hắn vì cái gì biến mất? Chẳng lẽ hắn dùng chính là giả danh, giả thân phận? Có lẽ hắn không phải người đâu. Hứa Trương Ân hướng về phía Ninh Hoan Tâm hơi mỉm cười. Ta hôm nay lại ở Thẩm gia khắp nơi cẩn thận thăm dò một lần. Ngày hôm qua là ta sơ sót, vẫn luôn ở dò xét âm khí từ trường, ở dò xét quỷ hồn, cho nên mới không thu hoạch được gì. Hôm nay ta thay đổi mấy cái pháp khí. Ngươi đoán, ta ở Thẩm gia phát hiện cái gì? Cái gì? Ninh Hoan Tâm bị Hứa Trường Ân điếu nổi lên ăn uống. Thẩm gia rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật đâu? yêu khí. Hứa Trường Ân ánh mắt tràn đầy kỳ dị thần sắc. Thẩm gia có yêu khí, yêu, không biết vì sao, Ninh Hoan Tâm giờ này khắc này trong đầu hiện lên lại là kia chỉ màu trắng tiểu miêu. Ngươi nói, thẩm gia cất giấu một con yêu sao? Không sai, có một con yêu dấu ở hoặc là đã từng ở thẩm gia xuất hiện lưu lại quá. Ta chắc yêu thạch cảm ứng được yêu khí, bất quá kia chỉ yêu thực thông minh. Nó có ẩn nấp chính mình hơi thở phương pháp, muốn phát hiện nó thật sự không dễ dàng. Hứa Trường Ân vừa nói một bên thở dài một hơi. Hết chương.